Gấu sinh từ vượt ngục bắt đầu. Tác giả: Tâm Đãng Nan Bình. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 413. Chương 413. Cứu mạng a. Nhảy hồ kia người tên là Cao Khôn. Hắn cùng Trương Đạo kỳ thật chính là hai cái phổ thông tiểu thị dân. Trước đó vài ngày tại trên mạng nhìn thấy gấu trúc căn cứ có một con vẹt 10 phần thông minh, mỗi ngày đều tại tiểu bạch gấu trúc quán bên cạnh bồi hồi. Trọng yếu nhất chính là con vẹt này là vô chủ. Tại biết điểm này về sau, hai người bọn họ liền lên xấu tâm tư, muốn đem con vẹt này cho sách về đi. Nhưng là hai người bọn họ người vạn vạn không nghĩ tới, một con vẹt thế mà cứ như vậy khó đối phó, mà lại trên nửa đường còn xuất hiện một con gấu trúc. Đến bây giờ, Cao Khôn hoàn toàn đã hỏng mất, tại dưới nước điên cuồng hướng phía trước du động, hy vọng có thể khoảng cách con kia hung tàn gấu trúc xa một chút. Chỉ là Cao Khôn đang tiến vào trong nước về sau, đột nhiên cảm thấy phía sau mình một trận dòng nước phun trào. Lại cuống quýt quay đầu nhìn lại, dưới mặt nước tương đối mơ hồ. Bất quá Cao Khôn vẫn mơ hồ hẹn hẹn nhìn thấy một thân ảnh đang theo lấy hắn bơi tới. Ngô, chấm ngoặc kép, theo bản năng hé miệng. Bất quá hắn lại quên, nơi này là tại dưới nước. Một ngụm nước tiến bụng, mau đem miệng ngậm bên trên. Dùng lực đào lấy nước hướng phía trước du lịch, sau đó nổi lên chuẩn bị thở một ngụm. Lâm Tiểu Bạch nhảy đi xuống dĩ nhiên không phải vì cứu người. Hắn là đến ngột ngạt tới, nhìn xem người kia tiến vào trong nước, Lâm Tiểu Bạch cũng trực tiếp chui vào. Lúc trước hắn học qua một cái bơi lội kỹ năng, loại này không hề bận tâm mặt hồ, đối với hắn một điểm uy hiếp đều không có. Lặn cái nước cái gì càng là dễ dàng, một đầu đâm vào trong nước, bên hồ rào chắn sau lập tức liền lại vang lên một trận to lớn tiếng huyên náo. Các du khách có chút mộng, cái này Tiểu Bạch làm sao cũng chui trong nước đi đâu. Ngươi có thể không thể được a? Hiện tại thế đạo này, gấu trúc cũng sẽ lặn rồi. Các du khách rất có điểm lo lắng. Nhìn xem trên mặt nước đột nhiên ủng ục ục xuất hiện mấy cái bong bóng, lật ra đến một vòng gợn nước, các du khách từng cái mắt cũng không dám chớp một chút, liền lo lắng bỏ lỡ trên mặt hồ hình tượng. Lâm Tiểu Bạch tại dưới mặt nước, nương tựa theo vừa rồi tại trên mặt nước ấn tượng, trực tiếp hướng phía Cao Khôn đi qua. Hù chết người a. Lâm Tiểu Bạch trong lòng cũng không nghĩ nhiều như vậy. Dù sao chính là muốn cho gia hỏa này một cái khắc sâu giáo huấn là được rồi. Nhìn ngươi về sau còn dám hay không làm chuyện xấu. Không nói chuyện nói, Cao Khôn hiện tại đã nhanh bị sợ choáng váng. Tại dưới nước một mảnh u ám, cái gì đều nhìn không rõ, không biết mới là đáng sợ nhất. Cao Khôn trong lòng cũng không dám suy nghĩ, con kia đáng sợ gấu trúc có thể hay không đem mình mang xuống, kéo vào u ám vô ánh sáng đáy nước. Không, không, Cao Khôn tại trong lòng điên cuồng hô hai tiếng, vẩy nước tốc độ nhanh hơn một chút, nổi lên mặt nước, hít mạnh thở ra một hơi, không dám dừng lại, nhanh chóng hướng phía trước bơi đi, nhường một chút, nhường một chút. Chấm ngoặc kép, đúng lúc này, gấu trúc căn cứ các nhân viên làm việc nhanh chóng chạy tới. Từ trong đám người tới, có hai người mang theo lặn vòng cùng dây thừng, một mặt lo lắng, có người rơi xuống nước. Đây cũng không phải là việc nhỏ, bọn hắn nhận được tin tức liền bằng nhanh nhất tốc độ chạy tới. Cho nên bọn hắn hiện tại còn không biết, tại một người nhảy hồ về sau, còn có một con gấu trúc cũng nhảy xuống theo, nhanh chóng chạy đến bên hồ. Trên nước thiếu cái gì cũng không nhìn thấy. Chẳng lẽ lại là chìm rồi? Không thể nào, chúng ta đã là tốc độ nhanh nhất chạy tới a. Mấy công việc này nhân viên tại trong lòng thật nhanh nghĩ đến. Hướng chung quanh du khách hỏi, cái kia nhảy hồ người đâu? Còn tại trong nước sao? Còn tại a, hắn chìm xuống, chấm ngoặc kép, ngoạt tàu, thật chìm rồi. Mấy công việc nhân viên lập tức tuyệt vọng, ngắn ngủi do dự về sau, một cái nhân viên công tác thình lình đứng dậy. Ta xuống dưới tìm hắn. Các ngươi đem dây thừng trói lại ngang hông của ta. Chờ ta tìm tới hắn ta liền kéo dây thừng các ngươi đem ta kéo lên. Không được, dạng này quá nguy hiểm. Chấm ngoặc kép, lời còn chưa dứt. Công việc này nhân viên bả vai đột nhiên bị người vỗ vỗ. Cái kia, các ngươi xuống dưới làm gì? Cứu người a, người kia không phải chìm sao? Hiện tại thời gian không dài, hẳn là còn có cứu giúp hy vọng. Chúng ta không thể từ bỏ a. Vừa nói chuyện cái kia du khách lúng túng. Khụ khụ, hắn không có chìm, chính là mình chui trong nước đi. Hắn mới vừa rồi còn nổi lên hấp khí mà nữa nha. Ta vừa rồi đại khái là không nói thanh. Các ngươi không cần đi xuống. Cho hắn ném cái phao cứu sinh hẳn là được rồi. Nhân viên công tác, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, MMP, tình cảm chúng ta là bạch kích động đúng không? Các nhân viên làm việc tập thể phiền muộn. Phao cứu sinh tiện tay ném xuống đất. Nhìn xem trên mặt hồ động tĩnh. Quả nhiên, đại khái qua 7-8 giây về sau. Một cái đầu người đột nhiên từ dưới nước xông ra. Lại ngay sau đó, trên mặt nước đột nhiên lại xuất hiện một cái gấu trúc đầu. Buồn bực các nhân viên làm việc chấn kinh. Ngoạn tào, làm sao còn có một con gấu trúc? Du khách, các ngươi không biết sao? Trừ cái kia nhảy hồ người. Tiểu Bạch cũng nhảy xuống. Nhân viên công tác, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, vốn là đã rất phiền muộn. Hiện tại liền thật buồn bực. Tranh thủ thời gian lại liên hệ một chút bằng viện viện các nàng bên kia. Để bọn hắn tranh thủ thời gian tới. Xử lý một chút bên này chuyện phát sinh. Quá phức tạp, mấy công việc này nhân viên cảm thấy chỉ dựa vào mấy người bọn hắn đã không giải quyết được. Nhất định phải tìm người đến giúp đỡ. Một điện thoại quá khứ. Bằng viện viện cũng ngây ngẩn cả người. Tình huống gì? Tiểu Bạch nhảy hồ. Mẹ nó cái này gấu trúc là điên rồi đi. Nói thật, đây chính là bằng viện viện nội tâm giờ phút này chân thật nhất ý nghĩ. Cái này gấu trúc nhất định là điên rồi. Thế mà còn dám nhảy hồ. Tranh thủ thời gian liền hướng phía bên kia chạy tới. Bằng viện viện trên đường đi đều đang nghĩ. Tiểu Bạch vì sao lại nhảy hồ đâu? Bất quá vấn đề này. Nếu như không hiểu rõ hiện trường xảy ra chuyện gì, bằng viện viện chính là nghĩ cả một đời đoán chừng cũng sẽ không nghĩ minh bạch. Trong hồ, có công việc các nhân viên mở thuyền đi qua hồ chờ. Như thế đại nhất cái hồ, bình thường vớt rác rưởi, còn có dự phòng tình huống khẩn cấp xuất hiện, thuyền khẳng định là phối trí, tại biết có người nhảy vào trong hồ về sau. Quản thuyền người thật sự là bị giật nảy mình, mở ra thuyền nhỏ liền liền đi qua, trực tiếp tới đến Cao Khôn bên cạnh, ném một cái phao cứu sinh, lên mau a, ngươi chui trong nước làm gì? Một đôi tay đưa tới, liền chuẩn bị trước tiên đem cái này rơi xuống nước người kéo lên lại nói. Cao Khôn khi nhìn đến thuyền về sau, cả người cũng nhịn không được kích động. Con kia gấu trúc cách mình còn có một đoạn khoảng cách. Chỉ cần mình lên thuyền, cái này gấu trúc liền lấy mình không có biện pháp. Ô ô ô, nghĩ được như vậy, Cao Khôn liền có cỗ muốn khóc giống một trận cảm giác. Cái này gấu trúc cũng quá khi dễ người. Quá khi dễ người, nắm lấy trên thuyền tay của người kia. Cao Khôn dùng lực hướng trên thuyền bò đi. Chỉ là lúc này, Cao Khôn đột nhiên nghe được phía sau mình truyền đến một trận kịch liệt tiếng nước. Rầm rầm rung động, trong lòng lập tức siết chặt, biết là Tiểu Bạch tại hướng mình chỗ này du lịch đâu. Trên tay sức lực lập tức lại tăng nhiều mấy phần, một cái chân đều mang lên thuyền nhỏ lên, lại cho Cao Khôn 2 giây thời gian. Hắn liền có thể sợ đi lên, nhưng lại tại cái này thời điểm. Cao Khôn đột nhiên cảm thấy chân của mình bên trên có thêm một cái đồ vật. Là một con gấu trưởng. Cao Khôn tinh thần lập tức liền hỏng mất. A, cứu mạng a, chấm ngoặc kép, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.